Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 37, Toka rời nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Kenji ngủ cực kỳ ngon không vì gì cả, chỉ là vừa tìm được mới đồ chơi mà thôi, chỉ nghĩ đến cầm bùa nổ oanh thôi. Nghĩ mà say, làng sương mù chỉ là món khai vị mà thôi, cái này đây chính là chọc chó cực mạnh. Không đúng, chọc hồ cực mạnh, ahihi đáng đời. Tỉnh dậy từ sớm mở quán treo biển, sau nhà chính là Naori đang tại chỉ đạo Kusina tập luyện nhẫn thuật, nhìn cái kia nghiêm túc tập luyện nhẫn thuật Kenji không khỏi co mày, vì cớ gì như vậy muốn học nhẫn thuật đâu. Cũng không lạ lẫm cho lắm bởi lẽ Kusina rất lười, mang theo nghi hoặc toàn chi thiên phú lại mạnh mẽ phát động thôi diễn tương lai. Xong, cái này đám nhóc kia liền đau đầu, là kỳ thi Chunin sắp tới, chả trách như vậy muốn học nhẫn thuật. Mà Naori là ai? Naori dạy thì so Kenju còn muốn chi tiết, đơn giản Kenji chỉ dạy lý thuyết còn Naori chính là cả lý thuyết lẫn thực hành, riêng Kusina với khủng bố chakra lại cường đại nhẫn thuật, đơn giản chính là hổ mọc thêm cánh. Thôi chả muốn nói vấn đề này nữa, kế tiếp đó khách nhân đầu tiên bước vào quán rồi, a lại là hai người, là Sakumo và Jiraiya. Khách nhân mời vào, mở miệng cho có lệ, nào biết bên đó Jiraiya nhưng là ngại ngùng họ khan một cái ngồi xuống. Thế nào Jiraiya, có chuyện gì sao? Sakumo nhưng là không biết Kenji thân phận, hắn chỉ biết Naori mà thôi, tuy rằng nghe đến Naori cưới một người bình thường mở quán cơm, nhưng Jiraiya cái này thái độ không tự nhiên là lại chuyện gì? Không có gì, hôm nay ta với người uống đồ à, Jiraiya tránh đi câu hỏi, ha ha rót rượu cho Sakumo, bên cạnh đó Sakumo cũng không có nghi vấn thêm mà gật đầu uống. Này Sakumo ta nghe ngươi nhưng vừa có đứa con trai cũng đã hơn tuổi rồi chứ? Cũng đúng, nó tên Kakashi, đáng tiếc vợ ta ai. Sakumo nói đến đây lại có chút yêu thương, vớ hắn thể trạng yếu nên là sinh ra Kakashi mà qua đời. Vỗ nhẹ vai Sakumo, Jiraiya lại chuyển chủ đề khác. Sakumo tuổi tác so tam nhẫn không sai biệt, nhiều lần hành động chung với nhau nên quan hệ cũng rất tốt, thực tế danh tiếng nhanh trắng còn hoàn toàn ép vế tam nin. Tin tưởng nếu là con trai ngươi vậy chắc hẳn sau này sẽ là một người khó được thiên tài đây, thật sớm mong muốn nhìn thấy a, đó là đương nhiên ha ha ha. Hai người ngà say uống rượu còn Kenji một bên chính là hứng thú vắt chân nghe, hai người này rất không tệ đấy, đáng tiếc nhanh trắng nhưng là tự sát, cái này trẻ nhỏ nhưng hay mắc phải đây, do áp lực xung quanh dẫn đến trầm cảm rồi tự sát, hoặc là stress quá nặng cũng có thể, chỉ ít trước đây Kenji nhưng là gặp nhiều. Nhìn đến bên bàn hết rượu Kenji lại mang lên thêm, đây là tiền đấy, dù bản thân đích xác muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng là tự kiếm được so với tự dưng có cầm nó sướng tay hơn. Đôi lúc nghĩ lại sinh hoạt kiểu này cũng không tệ lắm, tự ngẫm nghĩ tự cười, con bên đó Kusina bước vào ánh mắt đã trợn to như nhìn kẻ điên một dạng. Khục, hò nhẹ một tiếng Kenji thâm than không ổn, cái này tính cách lại một lần nữa lồi ra, lần sau phải chú ý, SM. Naori trở lại gia viên làm gì? Có chút khó hiểu, Kenji tâm thần lén quan sát, quả nhiên là tìm cây cô a, 3 năm qua thỉnh thoảng Naori vẫn là sẽ đi tìm cây cô chơi, lẽ vậy cũng đúng bởi chả ai là không ưa thích trẻ con, đặc biệt Naori. Keiko vẫn là không theo lẽ thường ra bài, vậy mà đã đạt đến 4 đuôi, đừng tưởng đó là chậm đó nhưng là nghịch thiên. Keiko làm gì, chả làm gì cả, hầu hết thời gian chính là lông bông đi chơi. 7 tuổi 4 đuôi A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lông bông qua ngày, lẽ ra nhưng phải mất 400 năm đấy. Lại lặng im quan sát chúng nữ đang làm gì, trong đó thì hơn một nửa đã ngốc trong phòng tu luyện rồi, bên ngoài còn có dần Kimiko, Bower Hancock, Naori cùng Tuka, Rai mà thôi, đám này nhưng là đang tổ chức cờ bạc đấy. Kenji, cho ta ra ngoài, trong đầu âm thanh vang lên, đây là giọng của Tuka, nhưng là chuyện lạ đây, trước đó Tuka chưa từng muốn ra ngoài quá. Nếu đã muốn ra ngoài vậy liền ra thôi, ở trong đó ngốc lâu hẳn cũng có chút chán đi, tâm niệm vừa động Kenji trực tiếp từ gia viên truyền tốn Toka ra ngoài, cũng không hẳn ra ngoài mà là giấu trong không gian kép, nếu tự nhiên chui ra trước mặt đám người mà nói hẳn rất kỳ dị đi. Toka ăn mặc kimono màu xanh nhạt có vài hoa văn nhẹ kiểu dáng đóa hoa, khuôn mặt bình thường không có trang điểm nhưng dù vậy Toka cũng không mất đi vẻ đẹp, thậm chí đó còn càng thêm xinh đẹp, một vẻ đẹp riêng. Cô cũng cắt tóc bóp ngắn đi và có xanh nhạt, so trước đó càng thêm xinh đẹp, cũng là do trong gia viên khí hậu tột cùng với chăm chỉ tập luyện nữa cho nên cơ thể cô càng thêm hoàn mỹ. Thành công thức tỉnh trái ác quỷ từ rất lâu, Toka sở tu ma pháp cũng hệ hỏa cùng vật lý tính công kích nữa hơn, có thể nói Toka chiến lực vô cùng khủng bố, nói là vậy chứ Kenji cũng chẳng muốn cho chúng nữ đánh nhau, tu luyện đó căn bản chỉ là nhất thời sở thích mà thôi. Toka ra ngoài nhìn đến xung quanh mới gật đầu một tiếng, Kenji cùng Naori sinh hoạt mọi người đều biết, mới đầu còn có chút khó tin chứ người như Kenji cũng có thể mở quán cơm, đây chính là việc lạ ngàn năm có một. Rời đi không gian kép, Toka tự nhiên từ bên trong phòng bước ra như không có gì, tựa như vốn dĩ cô ở đó vậy, nhìn đến bên đó hai con ma men, Toka không chút nào để tâm, cầm theo hai ly cà phê phân biệt cho Kenji cùng mình. Cũng đã lâu hai người không có như này ngồi thưởng cà phê, còn là lâu lắm không được uống chính tay Toka pha đây. Cà phê càng ngày càng ngon, hà, người ưa thích liền tốt, còn cái kia kính đen là sao? Đeo vào cho ngầu sao? Khó hiểu nhìn kính đen, Toka có loại cảm giác muốn phì cười lắm, thực sự Kenji đeo lên kính đen không một chút nào hợp cả. Cũng không có gì, chỉ là đôi mắt ta có chút đặc biệt nên đeo vào thôi. Thế nào lại muốn ra đây? Trong đó lâu cũng muốn ra ngoài thử đến, cũng lâu không nhìn thấy con người, thế giới này là như vậy chưa phát triển sao? Quả vậy, ở đây chậm hiện đại trăm năm, sẽ nhanh thôi trăm năm sau nơi đây rồi sẽ phát triển. Đích thật cũng là như Kenji nói, tính tới thời đại Naruto thì có nhiều nơi đã phát triển máy ảnh, nhà cao tầng, nếu như không chiến tranh mà nói e rằng bây giờ làng mưa còn phát triển nữa, huống chi Kenji sẽ giúp Kaguya thu hồi chakra, sau này con người ở đây rồi sẽ trở thành bình thường người, muốn mạnh mẽ chắc chỉ còn nước luyện thể thuật và hiền nhân thuật thôi. Nè Kenji, chúng ta cứ như vậy mãi sao? Ngươi sẽ lại tiếp tục đi những khác thế giới? Nhìn bên đó Toka hỏi, giọng nói có chút buồn man mác, Kenji không khỏi một trận có lỗi, thời gian cùng họ rất ít, hầu như toàn bỏ bê mà đi chơi lấy. Xin lỗi, Toka, rất nhanh thôi, ta chỉ cần đi nữa 20 thế giới, sau đó chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Không sao, chúng ta đều có thể đợi, chúng ta vẫn luôn bên cạnh mà, chỉ là Keiko, ta cảm giác Keiko thật rất buồn, dù luôn thấy nó tươi cười, tuy vậy. Khẽ lắc đầu Toka không còn nói nữa, cái này lại nhìn Kenji. Ta biết, thật sự có lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây hai người lại trầm mặc xong rồi bàn bên đó cũng tính tiền, thua tiền gọn lẻ rồi cho hai tên kia chim cút đóng cửa quán họp gia đình. Quá mấy ngày sau, quán vẫn như vậy đông, có thêm Toka một người nữa, Kenji cũng mua thêm lô đất mở rộng quán thêm, đánh đấm vớ vẩn thế nào quán lại nổi tiếng làng lá, trước đó quy mô bé còn khá ít người biết đến nên là phục vụ khách quen mà thôi, hiện tại nhưng là đông nghịt đây. Còn về cái kia Thủy Quốc đang điên cuồng điều tra kẻ khủng bố đánh bom vài hôm trước đây, đủ các loại nghi vấn ép lên bốn quốc gia lớn điều tra cho nên là giờ này làng sương mù ninja rải rác khắp nơi các quốc gia. Còn về nhóm xâm nhập thiên hồ lâm kia bọn chúng cũng không chút liên hệ nào với kẻ đánh bom, còn mất tích hay sống chết tạm thời Thủy Quốc cũng không có điều tra. Về vấn đề này, thiết yếu nhất vẫn là cần tìm ra kẻ đánh bom kia. Kenji cái này không biết cũng không quan tâm, còn lâu mới liên hệ được đến Kenji đây, ta nhưng là làm ăn lương thiện chủ quán tốt tính. Còn vấn đề nữa chính là sắp tới kỳ thi Chunin liền đến rồi, với tư cách là phụ huynh Kenji cũng sẽ đi nhìn, nhưng là có gì tốt nhìn, chẳng phải là một hồi bạo hành sao? Ba người, trong đó Minato mang tiếng đệ nhất thiên tài thực lực vẫn còn ở đó. Kushina chính là đệ nhất bạo lực, cách chương.